Chương 1767, thu hoạch tràn đầy, 6. Trên đời liền không có tiểu thư làm không được sự tình. Điểm này bọn hắn cho tới nay đều tin chắc, không có chút nào hoài nghi. Ngực theo lên trường sinh doanh cùng thiên cơ doanh Tiêu Ký Minh Viêm quân vội vàng chạy tới, cùng Mộ Nhan tụ hợp. Trường sinh doanh tiểu đội trưởng mang trên mặt cười, không người nói, tiểu thư, may mắn không làm nhục mệnh, tất cả phích lịch hỏa lôi tất cả đều dẫn bạo thành công sau lưng hắn. Thiên cơ doanh cũng không cam chịu yếu thế, cười hì hì nói, chúng ta thiên cơ doanh QNZ không có nhàn rỗi, điền ra nhà kho bị chúng ta tìm được, quả nhiên, bên trong có thật nhiều thiên tài địa bảo. Chúng ta đã tuân theo tiểu thư chỉ thị, tất cả đều cho vơ vét sạch sẽ. Còn có những điển hải ba đó tâm phúc, quản sự, tất cả địa phương chúng ta đều lục soát, quả nhiên, bọn hắn cũng không phải mỗi người đều có tùy thân chữ vật giới chỉ. Trong phòng chất thành thật nhiều túi can khôn, chúng ta liền đều cho mượn gió bẻ măng, thu hoạch thật đúng là không ít đâu. Hắc hắc, mới vừa từ phế tích bên trong trở về từ coi chết ra, vốn là khí tức yếu ớt điển quảng ra, nghe nói như thế, trực tiếp hai mắt lật một cái, lại lần nữa ngất đi. Điền Hải Ba không nghĩ tới mình uy áp công kích, vờ ơ y ma nhẹ nhàng như vậy liền bị Mộ Nhan cầm âm hóa giải. Vốn là vô cùng tức giận, lúc này gặp quần chúng vây xem lại có không ít người cho Mộ Nhan lên tiếng ủng hộ, lại nghe được trường sinh doanh cùng thiên cơ doanh lời nói này, quả thực muốn chọc giận điên lên rồi. Trong lòng của hắn hận ý như nham tương cuồn cuộn. Hận đến cực điểm, hắn ngược lại không còn tức hồn hện, mà là câu lên khoẻ môi. Lộ ra nụ cười dữ tợn, quân Mộ Nhan, ta nguyên bản đã cho ngươi rất nhiều lần cơ hội. Nhưng ngươi nhất định phải rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi hủy ta điền ra quân, để ta nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta điên cuồng muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là trở ngại Nạp Lan gia cùng Mộ Dung nhà những lao già kia cảnh cáo, tạm thời đã không có ý định hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha ha ha, không nghĩ tới, các ngươi lại ngốc đến mức độ này. Ta không đi tìm các ngươi. Các ngươi lại chính mình tìm tới cửa A, các ngươi từ ta điền ra vơ vét đi đồ vật, ta lập tức liền để các ngươi cả gốc lẫn lãi tất cả đều phun ra nói. Điền Hải Ba đột nhiên xuất ra một cái xương chạm canh gác, đặt ở bên miệng thổi. Tiếng còi rơi xuống không bao lâu, liền gặp trong đó một cái sụp đổ phế tích đột nhiên bị tạc mở. Ngay sau đó, liền gặp mấy trăm cái tu sĩ từ giữa đầu nối đuôi nhau nhảy ra, đứng thẳng sau lưng Điền Hải Ba. Điền Hải Ba nhìn xem bên cạnh mình những tu sĩ này, lộ ra nụ cười hài lòng. Từ 5 năm trước, ta liền nuôi dưỡng nhóm này tuyệt sẽ không phản bội tâm phúc của ta, nguyên lai tưởng rằng, tại đi hướng tử vân giới trước đó, cũng sẽ không sử dụng. Quân Mộ Nhan, ta bây giờ để ngươi những này Minh Viêm quân, chết trên tay bọn họ, xem như vinh hạnh của các ngươi. Đám người cùng nhau nhìn về phía nhóm này tu sĩ, sắc mặt không khỏi biến đổi. Chỉ thấy cái này mấy trăm tu sĩ. Vờ ơ y ma mỗi một cái đều là tích cốc lục giai trở lên tu vi. Mà lại, trong đó trải qua còn có 10 cái, là kim đan đỉnh phong tu vi. Kỳ quái nhất chính là, bọn hắn mỗi một cái đều ánh mắt ngốc trệ, thần sắc chất phác, nhưng khi Điền Hải Ba hạ lệnh giết thời điểm, lại đột nhiên ở giữa liền trở nên đằng đằng sát khí, đầy dây khát máu. Những này Điền Hải Ba tâm phúc, cùng nó nói là tu sĩ, chẳng bằng nói là đã bị hắn rút đi thần hồn. Biến thành Điền Hải Ba kéo sợi con rối giết chóc khôi lỗi. Một đám không biết đau đớn, không sợ hãi cái chết, chỉ biết là giết chóc cùng tiến cung khôi lỗi sẽ có bao nhiêu đáng sợ, đây là hoàn toàn có thể tưởng tượng. Nhất là đám kia kim đan đỉnh phong khôi lỗi, càng là đáng sợ đến không cách nào tưởng tượng. Tấu chương xong.